khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 62, hư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngu bị ném lên chiếc giường mềm mại, cơ thể nảy lên hai lần theo đệm giường. Sau đó cậu ngẩng lên nhìn Tống Giản Lễ với vẻ mặt vô tội. Im không có mặt Tống Giản Lễ vừa nói cậu học hư. Lục Ngu lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân. Tống Giản Lễ bật cười, rất nhanh cởi áo khoác xuống. Bên trong, hắn vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ sáng. Vì buổi sáng phải đi họp sớm nên hắn mặc âu phục, sau đó lại tham dự tiệc mừng quốc khánh, chỉ kịp thay áo khoác mà chưa kịp đổi chiếc sơ mi bên trong. Còn nói không có, Tang Tang vừa nãy định làm chuyện xấu đúng không? Tống Giản Lễ cũng trèo lên giường, kéo Lục Ngu lại, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mông cậu. Tiếng chát vang lên bên tai, đôi mắt Lục Ngu lập tức trợn to, còn người run rẩy. Tống Giản Lễ không đánh mạnh, nhưng cậu chưa bao giờ bị đánh mông như thế này. Giản ca sao có thể chứ? Sao có thể làm thế với cậu được? Ưng, Giản ca, ư hức. Lục Ngu oa lên một tiếng rồi khóc oà, xấu hổ đến phát khóc. Cậu bị kéo vào lòng Tống Giản Lễ, nước mắt rơi lã chã, khóc đến thở không ra hơi. Làm sai chuyện thì không nên chịu phạt sao? Tang Tang, sao lại khóc rồi? Tống Giản Lễ dù đang cười nói, nhưng vẫn không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, trấn an người yêu đang kích động. Dù đầu óc đang mơ màng, nhưng có một số chuyện Lục Ngu vẫn hiểu rõ. Nghe vậy, cậu lập tức phản bác. Nhưng mà, Giản ca cũng đã làm thế với em mà. Em chỉ muốn anh cũng thấy thoải mái thôi. Em sai rồi sao? Tống Giản Lễ thở dài một hơi. Có rất nhiều cách để làm anh vui vẻ thoải mái, không nhất thiết phải dùng cách này. Vậy anh nói xem, còn cách nào khác? Lục Ngu vừa thút thít vừa hỏi. Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ ngây thơ khiến Tống Giản Lễ không biết mình đã dùng bao nhiêu ý chí mới nhịn được mà không xé xác cậu ra rồi nuốt vào bụng. Tang Tang, tự em nghĩ đi. Tống Giản Lễ không muốn tiếp tục trêu chọc nữa, nhưng Lục Ngu lại tự cởi cúc áo khoác ngoài. Chỉ trong chốc lát, bốn chiếc cúc áo đã được cởi ra. Cậu cởi áo khoác rồi cởi nốt chiếc áo hoodie cuối cùng. Lục Ngu lộ ra phần thân trên rắn chắc, làn da trắng nõn pha chút ửng hồng do men say. Cậu lại định ca, cây ết, quy, n mình xuống, nhưng Tống Giản Lễ lập tức giữ tay cậu lại. Huyệt thái dương hắn giật mạnh, giọng nói khàn đặc. Tang Tang, em đang dụ dỗ anh đấy à? Giản ca, hôm đó anh gọi tên em. Lúc ở trong nhà vệ sinh, anh đã. Lục Ngu không nói nổi hai chữ đó, chỉ mơ hồ bổ sung. Em nghe thấy rồi, em vô tình xem một đoạn video như thế, nên em biết anh có thể làm vậy với em. Cậu chưa hẳn đã tỉnh táo, nhưng cũng không phải là mất đi lý trí hoàn toàn. Cậu chỉ đang mượn men say để mạnh dạn hơn mà thôi. Trước giờ, lúc nào cũng là Tống Giản Lễ làm cậu thoải mái. Nếu hắn muốn, vậy cậu cũng có thể làm thế cho hắn. Chỉ vì hắn là Tống Giản Lễ, là người mà cậu thích. Ánh mắt Tống Giản Lễ ngày càng sâu thẳm, như đang cân nhắc xem làm thế nào để ăn sạch người trước mặt. Bên ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa. Mặt trăng sáng ngời thoáng chốc đã bị những đám mây đen che phủ. Trận mưa này đến quá đột ngột, nhưng không khí lại vừa vặn thích hợp. Tống Giản Lễ đè Lục Ngu xuống giường, xác nhận lần cuối. Tang Tang, em biết mình đang làm gì đúng không? Em biết, Lục Ngu đáp, cậu vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng Tống Giản Lễ, người vốn không uống rượu, lại cảm thấy như mình sắp say. Vì thế, hắn cúi đầu hôn cậu. Lần này, bàn tay hắn trực tiếp vuông ốt ve vòng eo mảnh mai của cậu mà không bị ngăn cách bởi lớp vải nào. L-A-N-S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá, gầy quá, Tống Giản Lễ nhẹ nhàng X-Y-N, ắn nơi đó, như ý nguyện nghe thấy tiếng thở đê, ốc sen lẫn tiếng nức nở của Lục Ngu. Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ, hắn buông môi cậu ra, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Lục Ngu ngửa đầu, hơi thở hỗn loạn. Tống Giản Lễ siết chặt vòng eo gầy gò của cậu, vừa như đang chất vấn Lục Ngu, vừa như đang chất vấn chính mình. Lục Tang Tang, sao em chẳng chịu béo lên chút nào thế? Lục Tang Tang, sao em ăn mãi vẫn không mập? Em nói đi, rốt cuộc phải ăn cái gì mới béo lên được hả? Giọng nói của Tống Giản Lễ trầm thấp và sắc bén, như chính động tác của hắn lúc này. Nhưng Lục Ngu chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng thể trả lời. Bên tai cậu chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn, rối bời. Không cách nào kiểm soát được. Đến tận khi trời sáng, Trước khi ngất đi, Lục Ngu dốc hết chút sức lực cuối cùng, run rẩy vươn tay ôm lấy Tống Giản Lễ, che đi những dấu hôn trên cánh tay mình rồi dùng giọng khan khan vì mệt mỏi hỏi. Giản ca, anh có thoải mái và vui vẻ không? Tống Giản Lễ cúi xuống hôn cậu, đôi mắt vốn chìm trong đê, ục vê, ọng rốt cuộc cũng lấy lại một chút tỉnh táo, lý trí quay về, trong lòng lại xen lẫn cảm động. Lục Ngu bây giờ gần như hoàn toàn kiệt sức, vậy mà vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu của mình. Ánh mắt hắn dịu dàng hơn, chân thành đáp lại, thoải mái, vui vẻ. Nhận được câu trả lời, Lục Ngu hoàn toàn bị vắt kiệt sức mà ngất đi. Cánh tay cậu trượt xuống, nhưng ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu cũng hiểu ra lời Tống Giản Lễ nói về. 7 ngày nghỉ lễ, có ý nghĩa gì? Tống Giản Lễ nhìn người trong lòng ngự, xê đã ngủ mê hệt, rồi lại liếc qua nửa hộp bao cao su còn sót lại trên bàn, nghĩ đến 7 ngày nghỉ lễ sắp tới, cuối cùng quyết định dừng lại trước đã. Hắn bế Lục Ngu lên, đưa vào phòng tắm tắm rửa. Khi nước chảy qua người, thân thể Lục Ngu run nhẹ, dù đã ngủ nhưng theo bản năng vẫn rúc vào lòng Tống Giản Lễ. Nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt cậu, Tống Giản Lễ cúi xuống hôn đi giọt nước mắt ấy, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho Lục Ngu rồi ôm cậu sang phòng khách bên cạnh. Nhẹ nhàng bôi thuốc, sau đó mới để cậu ngủ tiếp. Xong xuôi, hắn quay lại phòng ngủ để dọn dẹp tàn cuộc đêm qua. Dưới đất vương vãi bao cao su đã dùng, khăn giấy rải rác khắp nơi, quần áo vứt lung tung, khăn trải giường thì ướt đẫm, không chỉ vì mồ hôi mà còn vì những thứ khác. Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm tấm ga giường, bất giác trầm tư. Lục Ngu gần như khóc suốt cả đêm, đau quá cũng khóc, không ôm cũng khóc. Quá sung sướng hoặc không thoải mái cũng khóc. Nhưng có một nơi, nước lại không ngừng mà chảy. Khi bỏ khăn trải giường vào máy giặt, hắn đột nhiên nhớ lại, hồi nhỏ Lục Ngu cũng hay khóc. Lúc đó hắn từng đùa rằng Lục Ngu chắc được tạo ra từ nước. Bây giờ nghiệm lại, có lẽ đúng thật. Đêm qua mưa to kéo dài đến gần 12 giờ, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Bầu trời dày đặc mây đen, gió cuốn mưa quất vào cửa sổ. Lục Ngu mở mắt khi đã hơn 1 giờ chiều. Bên ngoài, trời âm u chẳng khác gì 6-7 giờ sáng. Tống Giản Lễ không còn nằm bên cạnh, nhưng chăn vẫn còn hơi ấm, chắc là mới rời giường không lâu. Từ phòng bếp truyền ra tiếng động nhỏ, chắc hắn đang nấu ăn. À không, bây giờ phải gọi là cơm trưa. Lục Ngu liếc lên đồng hồ treo tường, sửa lại suy nghĩ của mình. Giờ phút này, ký ức đêm qua mới bắt đầu tràn về trong đầu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc cậu uống say, gặp Thẩm Tiến rồi bị Phó Giai Dĩnh kéo ra ngoài, đến khi Tống Giản Lễ đến đón cậu về nhà. Cậu đã nói gì nhỉ? Cậu đã chính miệng thừa nhận rằng lần đó Tống Giản Lễ làm cậu rất thoải mái. Lục Ngu tuyệt vọng nhắm mắt lại, thầm mong mình có thể quên sạch ký ức đêm qua. Nhưng càng nhắm mắt, những hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng. Cậu chủ động muốn Tống Giản Lễ thoải mái. Muốn Tống Giản Lễ đi vào mình, thậm chí còn bị gọi là bé cưng. Trước khi ngất đi, những gì xảy ra vẫn chưa bị lãng quên hoàn toàn. Thậm chí, cậu vẫn còn lờ mờ nhớ được cảnh mình bị ôm sang phòng bên bôi thuốc. Lục Ngu giơ tay che mặt, làn da vốn trắng nõn giờ đây ửng lên một màu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu không nhận ra rằng trên khớp ngón tay còn lưu lại những dấu răng. Có lẽ là do cậu tự cắn để không rên quá lớn. Hoặc có lẽ là do Tống Giản Lễ cắn cậu. Cậu xoay người, muốn cuộn mình lại, nhưng vừa động một chút, eo đã đau đến mức suýt chút nữa không lật nổi người. Toàn thân không có chỗ nào là thoải mái, mà sâu bên trong lại có cảm giác khác lạ. Quá dữ dội, Tống Giản Lễ thật sự quá dữ dội. Lục Ngu không nói một lời, âm thầm oán trách. Cậu chống tay xuống nệm, cố gắng ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang hông. Đau nhức g, h, c, s. N làm cậu bất giác rên lên một tiếng. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Tống Giản Lễ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần ở nhà màu đen, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề lỏng lẻo. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Ngu lập tức nhớ lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Tống Giản Lễ đêm qua. Đôi tay khẽ run lên, khuôn mặt và vành tay đỏ bừng. Tang tang tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không? Tống Giản Lễ không nhắc đến chuyện tối qua. Sợ mình chỉ cần nói thêm một chữ, Lục Ngu có thể ngất xỉu tại chỗ. Vì thế, hắn chỉ quan tâm đến tình trạng cơ thể đối phương. Lục Ngu lắc đầu, mái tóc mềm mại theo động tác mà lay động, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn cưng chiều. Tống Giản Lễ bước đến mép giường, đưa tay sờ trán cậu, khẽ cười. Không sốt. Lục Ngô cảm thấy nóng bừng cả tai, không biết nên nói gì. Tống Giản Lễ tiến lại gần, cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người đối phương, lại muốn nép sát vào người hắn. Giản ca, vừa mới nói được hai chữ, Lục Ngô đã giật mình vì giọng nói khàn đặc của mình. Cậu mất giọng rồi sao? Thấy Lục Ngô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, Tống Giản Lễ bật cười khẽ, ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên yết hầu. Anh đã hầm sơn trà với Lê, lát nữa tang tang ăn một chút nhé. Lục Ngô ngoan ngoãn gật đầu, Tống Giản Lễ lại hỏi tiếp. Có chỗ nào không thoải mái không? Eo đau, giọng Lục Ngô đầy tủi thân. Tống Giản Lễ đặt tay lên eo cậu, tránh đi nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên đó, nhẹ nhàng xoa bóp. Là anh không tốt, không trách Giản ca, thấy Tống Giản Lễ tự trách, Lục Ngô vội đưa tay ôm lấy mặt rồi hôn lên môi hắn. Lát nữa ăn xong anh sẽ xoa bóp cho em nhiều hơn. Giờ muốn dậy chưa? Tống Giản Lễ bị nụ hôn của Lục Ngô làm cho đầu óc có chút choáng váng. Lục Ngô khẽ nói, muốn dậy, đói bụng. Cậu đương nhiên phải đói rồi. Cả đêm mệt lả, ngủ đến tận trưa. Từ sáng tới giờ ngoài nước do Tống Giản Lễ đút cho thì chưa ăn gì cả. Được, anh lấy quần áo cho em. Tống Giản Lễ vừa buông cậu ra, định đi sang phòng bên lấy quần áo thì bị Lục Ngô níu góc áo. Đôi mắt cậu long lanh nước. Không cần đi, Giản ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tỉnh dậy, cậu chỉ muốn dựa dẫm vào người yêu mình. Tống Giản Lễ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, giọng nói ôn hòa dỗ dành. Anh không đi xa đâu, chỉ đi lấy quần áo cho em thôi. Lục Ngô vẫn không buông tay, Tống Giản Lễ cười cười, nói. Vậy em mặc đồ của ta nhé, ở đây có áo sơ mi của ta. Tống Giản Lễ thường để vài chiếc áo sơ mi công việc trong phòng này. Được ạ, Lục Ngô vui vẻ gật đầu, lúc này mới chịu buông tay ra. Tất cả quần áo ở đây đều quá rộng với cậu, vì vậy Tống Giản Lễ chỉ lấy một chiếc sơ mi trắng rồi giúp cậu mặc vào. Trên người Lục Ngô đầy dấu vết mờ ám, từ cổ kéo dài xuống ngực, đặc biệt là vùng eo có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nổi bật giữa những vết cắn và hôn. Nếu không phải vì màu đỏ đậm của nó, hẳn đã bị che khuất dưới những dấu vết kia rồi. Tống Giản Lễ cao hơn Lục Ngô khá nhiều, nên khi chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, nó vừa đủ dài để che đi phần hông của cậu, nhưng vẫn để lộ đôi chân dài, trắng nõn với đầy dấu hôn và vết véo. Trong phòng có điều hòa nên nhiệt độ rất ấm áp, Lục Ngô không thấy lạnh, ngược lại, khi hương thơm quen thuộc từ áo sơ mi của Tống Giản Lễ xộc vào mũi, cậu chỉ cảm thấy nóng bừng cả người. Tống Giản Lễ chỉ cài khuy áo đến giữa ngực của cậu, để lại chiếc cúc trên cùng không cài. Anh vốn có thói quen cài khuy kín cổ, nên Lục Ngô theo phản xạ cũng muốn làm vậy. Tống Giản Lễ liền giữ tay cậu lại, nói, cứ để vậy, đẹp mà. Anh lấy lý do đó để thỏa mãn ngắm nhìn kiệt tác tối qua của mình. Lục Ngô nghe vậy liền tin ngay, cậu quá đơn thuần, cậu quỳ trên giường, giang hai tay về phía Tống Giản Lễ, ý muốn được bế. Tống Giản Lễ chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cậu, liền cúi người ôm cậu vào lòng, bế đi vào phòng tắm. Sau khi vắt kem đánh răng vào bàn chải cho cậu xong, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Lục Ngô vừa mới tỉnh dậy nên chân còn mềm nhũn, đứng chưa vững. Tống Giản Lễ thấy vậy bật cười, vòng tay đỡ lấy cậu. Muốn ta bế em để đánh răng luôn không? Như vậy thì chẳng khác gì một bé con cả. Lục Ngô vội vàng lắc đầu. Cầm lấy bàn chải đánh răng xoay người lại. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chính mình sau khi tỉnh dậy. Dù áo sơ mi đã che đi phần lớn dấu vết, nhưng trên cổ vẫn chi chít vệt đỏ, đủ để chứng minh tối qua đã chiến đấu, kịch liệt đến mức nào. Cậu mặt đỏ bừng, động tác đánh răng cũng chậm hẳn lại. Tống Giản Lễ vẫn luôn đỡ eo cậu, chờ cậu đánh răng xong. Anh lấy chiếc khăn bông đã ngâm nước ấm, một tay đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng lau mặt cho cậu. Lục Ngô ngoan ngoãn nhắm mắt, miệng mím lại, để mặc anh lau chùi cẩn thận từng góc nhỏ. Ngay cả lông mi cũng bị thấm nước mà cụp xuống. Rất ngoan, Tống Giản Lễ khẽ nói sau khi lau xong. Lục Ngô vùi vào ngực anh, dù Tống Giản Lễ vẫn đang đỡ eo cậu, nhưng vừa nãy hơi nhón chân một chút, bây giờ cậu chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, bắp chân run rẩy, ngay cả bụng cũng có chút không thoải mái. Cậu khe khẽ thút thít một tiếng. Tống Giản Lễ xoa nhẹ sau cổ cậu, hỏi, Sao vậy? Lục Ngu giọng nhỏ xíu. Eo đau, chân đau. Chỗ đó cũng không thoải mái. Tống Giản Lễ tối qua đã thoa thuốc cho cậu, nhưng vì đây là lần đầu tiên của Lục Ngu, anh lại quá mức mất kiểm soát, khiến cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện tối qua đã dùng hết gần 2 hộp áo mưa, trong lòng anh có chút áy náy. Anh nhấc bổng cậu lên, để hai chân cậu tự nhiên vòng qua eo mình, khẽ nói với giọng đầy áy náy. Là ta quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngu đưa tay ôm lấy mặt anh rồi cúi xuống hôn. Cậu phát hiện mình rất thích hôn Tống Giản Lễ, nhưng nhất định không để anh đáp trả, nếu không lại bị hôn đến ngạt thở mất. Cậu cũng rất thích được ôm, cảm giác được vùi trong lòng anh mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Không sao đâu, Giản ca, em cũng rất vui mà. Lục Ngu không hề nói dối. Tối qua dù mấy lần cảm giác như bản thân sắp chết trên giường, nhưng Tống Giản Lễ đã chăm sóc cậu rất tốt. Khi anh dừng lại hỏi cậu có muốn nghỉ không, chính cậu là người bám lấy eo anh, lắc đầu từ chối. Tống Giản Lễ ôm chặt cậu hơn, bế cậu ra phòng khách. Phòng khách lúc đầu thật ra cũng khá bừa bộn. Tối qua, vì chịu không nổi, Lục Ngu quỳ bò về phía trước, nhưng tiếc rằng lại bị Tống Giản Lễ giữ eo kéo về, để lại trên sàn một vệt nước khả nghi. Lục Ngu nhìn thấy vỏ bọc ghế sofa đã được thay mới thì nhớ đến chuyện tối qua. Dù đã cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng phần gáy trắng nõn ửng đỏ vẫn vô tình bán đứng cậu. Tống Giản Lễ lấy một chiếc đệm mềm đặt lên ghế cho Lục Ngu ngồi. Trên bàn ăn đã dọn sẵn mấy món, trong bếp còn thoang thoảng mùi canh sườn thơm nức. Anh đi lấy bát đũa, tang tang ngồi nghỉ một lát. Tống Giản Lễ lấy thêm một tấm thảm mỏng đắp lên đùi Lục Ngu rồi nói. Thấy Lục Ngu gật đầu, Tống Giản Lễ mới xoay người đi vào bếp lấy canh. Sau khi ăn xong, hai người cùng giúp trên sofa nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa to không ngớt, sấm chớp lóe lên từng hồi. Tống Giản Lễ kéo rèm lại, mở tivi, để Lục Ngu tựa vào đùi mình rồi chọn một bộ phim để xem. Hắn cầm một lọ dầu xoa bóp, làm ấm bằng tay rồi bắt đầu nhẹ nhàng xo. An, ấn phần eo đang nhũn ra của Lục Ngu. Lục Ngu cực kỳ hưởng thụ điều này, vừa xem phim tình cảm vừa lim dim thoải mái. Tống Giản Lễ nhìn mái tóc mềm mại của Lục Ngu, bứt nhẹ một sợi rồi nói. Tang Tang, tối nay để anh tỉa tóc giúp em nhé. Lục Ngu không có ý kiến, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Được thôi, cậu vô thức đung đưa hai chân. Tống Giản Lễ nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp ấy, nhớ lại tối qua chúng đã quấn chặt quanh eo mình như thế nào, hơi thở chợt nóng lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, rời mắt sang chỗ khác. Giản ca, Lục Ngu nhìn cảnh nam nữ chính trong phim bị cha mẹ ngăn cản tình yêu, đột nhiên gọi một tiếng. Tống Giản Lễ đang mải ngắm vết đỏ trên eo Lục Ngu, nghe cậu gọi thì quay đầu lại. Sao thế? Lục Ngu lắc đầu, giọng có chút dầu dĩ. Chỉ là muốn gọi anh thôi. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, tối nay còn nhiều thời gian để gọi. Tống Giản Lễ nói một câu đầy ẩn ý, Lục Ngu lập tức hiểu ra. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu chợt nhớ Tống Giản Lễ từng nói bọn họ có tận 7 ngày. Ban đầu cậu chưa kịp suy nghĩ, nhưng trước khi thiếp đi, cậu đã nghĩ thông suốt. Giản ca, có thể thương lượng chút không? Lục Ngu bò dậy khỏi đùi Tống Giản Lễ, quỳ bên cạnh hắn. Tống Giản Lễ, nói đi, 7 ngày đúng không? Chúng ta có 7 ngày. Lục Ngu đếm trên ngón tay, nhưng nếu suốt 7 ngày đều ru rú trong nhà, không hít thở không khí trong lành, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Hay là ngày mai chúng ta đi leo núi, hoặc đến cố cung tham quan, hoặc đi du lịch cũng được. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu 7 ngày tới đều lặp lại chuyện tối qua, liệu cậu có bị bào mòn đến mức tê liệt trên giường không? Tống Giản Lễ thực sự ra tay rất dữ, không chừa cho cậu một chút đường lui, cũng chẳng thèm nghe cậu cầu xin. Tống Giản Lễ lại nghiêm túc lắng nghe đề nghị này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hắn gật đầu, Lục Ngu vui mừng, cảm thấy tương lai 7 ngày phía trước tràn đầy ánh sáng. Ban ngày nghe theo em, nhưng buổi tối phải nghe anh. Tống Giản Lễ nói, Lục Ngu, anh cũng, Lục Ngu nhất thời không nghĩ ra được từ nào để diễn tả, gãi đầu một hồi lâu mới bật ra được. Thật là không biết tiết chế, mặt cậu nóng bừng, nhưng vì sự an toàn của bản thân, cậu vẫn phải cố tranh thủ một phen. Bất kỳ hành động nào của Lục Ngu cũng trông thật đáng yêu, khiến Tống Giản Lễ nheo mắt lại, suýt nữa đã muốn đưa chuyện ban đêm của tối nay lên làm trước. Nhưng nghĩ đến việc Lục Ngu vừa mới than vãn rằng không thoải mái, hắn cũng không đến mức trở thành cầm thú thật sự. Là Tang Tang dụ dỗ anh trước, Tống Giản Lễ ghé sát lại gần Lục Ngu. Lục Ngu chột dạ, dù tối qua đúng là cậu chủ động thật, nhưng cậu vẫn phải tìm lý do. Tối qua em uống say mà. Tống Giản Lễ gật đầu. Uống rượu vào rồi, tội lại càng nặng hơn. Lục Ngu trừng lớn mắt, vội vã biện minh. Nhưng tối qua anh nói là anh không giận mà. Em chỉ đang dỗ dành anh thôi. Vậy nghĩa là em hoàn toàn tỉnh táo, còn biết rõ những gì em làm là để dỗ dành anh. Lục Ngu hoàn toàn theo không kịp logic của Tống Giản Lễ. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương, bị bắt nạt đến mức không có đường lui. Đầu óc cậu hoàn toàn không đấu lại được với Tống Giản Lễ. Anh, thật quá đáng. Lục Ngu tức giận phồng má rồi xoay người lại, chỉ để lộ tấm lưng về phía Tống Giản Lễ. Nhìn giống hệt một con cá nóc giận dỗi, nhưng mà không đúng, cá nóc còn không gầy như Lục Ngu. Tống Giản Lễ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ làm thế nào để giúp Lục Ngu trông có da có thịt hơn một chút. Bác sĩ đã vô số lần nhắc nhở hắn rằng Lục Ngu quá gầy, điều này không tốt cho sức khỏe. Nhưng cậu tăng cân thì khó, mà giảm cân lại quá dễ dàng. Lục Ngu vẫn cứ luôn ôm trong lòng những tâm sự không nói ra. Hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Anh sai rồi, là anh dụ dỗ em. Tống Giản Lễ chủ động nhận lỗi, đặt tay lên eo Lục Ngu, áp ngực vào lưng cậu. Lục Ngu hiếm khi có cảm giác đắc ý, lập tức. Hừ hừ, hai tiếng rồi xoay người lại hôn lên má Tống Giản Lễ một cái. Vậy chúng ta tiếp tục xem phim đi. Bộ phim tình cảm này cũng sắp đến hồi kết, Lục Ngu muốn xem kết thúc thế nào. Tống Giản Lễ liếc mắt nhìn màn hình, nhớ lại cái kết của bộ phim này. Cuối cùng, nam nữ chính lựa chọn chia tay, từ đó về sau không còn nhắc đến tình yêu nữa, mỗi người đều xây dựng gia đình mới. Hắn thật sự không hiểu sự tồn tại của bộ phim này. Chỉ vì gặp phải những cản trở từ bên ngoài mà tình yêu cũng có thể nói từ bỏ là từ bỏ được sao? Hắn không muốn để Lục Ngu xem tiếp đoạn kết ấy, lập tức kéo cậu vào trong lòng, giọng khàn khàn nói. Ngồi một lát đi, hai ngày tới buổi tối chúng ta sẽ không làm gì cả. Lục Ngu lập tức vui vẻ gật đầu, vậy anh cũng không được quá thô bạo, miệng em bây giờ vẫn còn đau đây này. Tối qua làm bao lâu thì cũng hôn bấy lâu, Lục Ngu chỉ muốn dùng những nụ hôn và những cái ôm để cảm thấy an toàn hơn, và Tống Giản Lễ đã cho cậu cảm giác an toàn ấy. Thật ra, môi cậu đã bị hôn đến mức chảy xước, nhưng cậu vẫn cứ dướn người lên đòi hôn. Dù Tống Giản Lễ có cầm thú đến đâu, hắn cũng không thể đối xử với Lục Ngu như cách hắn thường làm với người khác. Dù hắn biết, Lục Ngu sẽ không bao giờ từ chối hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn lặng lẽ nhưng đầy dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với cơn bão dữ dội bên ngoài. Lần đầu tiên khi hôn, Tống Giản Lễ lại nhắm mắt lại. Âm thanh của bộ phim bị hắn tắt đi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai người hòa vào nhau. Cách chương.